Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 467, chương 216, Tensegun vs Raigun. Bên lục đạo, thần chi lực, Colossus chẳng đáng cười cười, nói rằng mấy người các ngươi bất quá là bị người khác thao túng thi thể khôi lỗi, nhiều nhất cũng chỉ là một nhẫn thuật, xứng sao gọi nhịp với ta? Đối thủ của ta chỉ có một, đó chính là các ngươi bản thể. Cuồng vọng, một người trong đó lớn tiếng quát lên, hai tay hắn rất nhanh kết ấn, sau đó mạnh mẽ mà đưa tay ấn ở trên mặt đất. Quát lớn, thông linh chi thuật, ông, trong sát na, một cái khắc đầy không hiểu phù văn đồ án pháp trận xuất hiện ở nét mặt. Theo ánh sáng sáng chói bắn ra, một tiếng kinh thiên động địa giống to hơn mộ vang lên, chấn động được thiên diêu địa động, khí thế kinh thiên, một đầu cao tới hơn 10 mét, nặng đến mấy trăm tấn khổng lồ tê nghiêu đột nhiên xuất hiện. Nó thình lình cũng ủng có một đôi Raigun, nó cao túc chừng hơn 10 mét, bốn cái chân trắng kiện mạnh mẽ, giống như là cây cột chống trời giống nhau. Có không thể giải thích lực lượng đáng sợ cùng với lực bộc phát kinh người. Oanh, khổng lồ tê nghiêu bốn con chân chợt đào, giống như là một tòa cự sơn giống nhau hướng về Colossus hung hăng vọt tới. Sức mạnh kia thật là đáng sợ. Chỗ đi qua, tan biến tất cả ngăn cản, nhất định chính là một cái hội động cỗ máy chiến tranh. Mặc dù là cường hãn như Colossus vũ thể, một khi bị đụng vào cũng nhất định sẽ bị thương. Kinrun Tensei Baku, trong lúc bất chợt, nhưng vào lúc này, quát to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, một bả sáng chói cự đại chakra kiếm quang đột nhiên xuất hiện, giống như trong truyền thuyết thần thoại sáng thế chi kiếm nhất dạng, ở dạng sáng trong bóng tối dạng người rực rỡ. Phốc phốc, theo một tiếng vang nhỏ, đầu kia khổng lồ tê nghiêu lại bị cái kia chakra quang kiếm nhất kiếm từ trung gian bổ ra. Đầy trời huyết vũ bay lả tả, mùi máu tươi trùng thiên, khiến người ta sợ run lên. Điều này sao có thể? Bên thần sắc lại biến, không thể tin nói rằng, là ai? Thực lực thật mạnh. Conan sắc mặt càng thêm khó coi, giờ này khắc này, nàng có một loại linh cảm rất đáng sợ. Từ trước đến nay vô địch bên hôm nay chẳng những sẽ bại, hơn nữa còn có thể sẽ chết ở chỗ này. Neji, người đã đến rồi. Colossus cũng không quay đầu lại nói rằng, tông chủ đại nhân, ta đã tới chậm. Hyuga Neji cấp tốc chạy tới, quỳ một chân xuống đất, cung kính nói rằng, thân thể hắn ở không ngừng mà run rẩy. Lần đầu tiên sử dụng xoay người mắt lực lượng, dĩ nhiên cường hãn đến rồi trình độ như vậy. Điều này làm cho hắn đã là kích động lại là hưng phấn. Loại này cường đại đến sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đối với trước kia hắn mà nói căn bản là không thể tưởng tượng. Hắn có hôm nay thực lực, tất cả đều là Colossus ban cho. Cũng không tính muộn, Colossus cười cười, nói rằng, người phụ trách đem cái này 6 cái khôi lỗi thu thập hết, ta tự mình đi tìm hắn bản thể. Hắn là của ta. Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân. Hyuga Neji gật đầu, hắn từ dưới đất đứng lên thân, xoay người đối mặt với bên lục đạo. Một cổ khí thế cường đại lập tức bộc phát ra, đối mặt với vũ hoàng cấp bậc bên lục đạo đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Người con mát, lẽ nào đúng là bạch nhãn? Pen vô cùng khiếp sợ nhìn Hyuga Neji con mát, không dám tin tưởng nói. Bạch nhãn, Seragun, Raigun, xưng là ninja thế giới tam đại nhãn thuật. Trong đó, Raigun tối cường, Seragun thứ hai, bạch nhãn yếu nhất. Nhưng là bây giờ, bọn họ dĩ nhiên chính mắt thấy được bạch nhãn thi triển ra đáng sợ như vậy lực lượng. Xác thực là rung động tâm thần của bọn họ. Đây là bạch nhãn thăng cấp bản chuyển sinh mát, là cùng Raigun cùng một cấp bậc cường đại nhãn thuật. Hyuga Neji thản nhiên nói, tuy là ta còn không có triệt để nắm giữ chuyển sinh mắt lực lượng, nhưng đối phó các ngươi vài cái khôi lỗi chắc là vậy là đủ rồi. Bây giờ tiểu quỷ, một tái so với một tái cuồng vọng, Pen Sâm Nhiên nói rằng, ta sẽ cho các ngươi trả ra cái giá bằng cả mạng sống. Tới biết mình sai có bao nhiêu thái quá. Neji, nơi đây giao cho ngươi. Colossus chẳng muốn đi để ý tới cái này lục đạo khôi lỗi. Trực tiếp đối với Hyuga Neji nói rằng, siêu, dưới chân hắn mại khai bộ tử, hướng về xa xa vội vã đi. Banso Tenin, bên thấy thế kinh hãi. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Colossus dĩ nhiên đã sớm tinh chuẩn bắt được hắn bản thể chỗ. Hắn chợt tay phải vung lên, đánh ra Raigan một loại khác năng lực. Oanh, nhất thời, một cổ cường đại lực hấp dẫn từ bên lòng bàn tay phải phát sinh. Ngay lập tức sẽ tác dụng ở tại Colossus trên người. Sức mạnh kia phi thường cường đại, lại có chủng muốn đem Colossus từ dưới đất bắt lại xu thế. Khống chế dẫn lực cùng sức đẩy, đây chính là Raigan năng lực sao? Colossus bên ngoài thân chán sáng lên, lập tức liền ngăn cách Banso Tenin lực lượng. Hắn hướng về phía bên nhếch miệng cười, nói như thế, thật sao? Dĩ nhiên dễ dàng như vậy phá khai rồi Banso Tenin. Bên hoảng hốt, thao túng dẫn lực cùng sức đẩy sao? Loại vật này ta cũng sẽ. Hyuga Neji thản nhiên nói, hắn chậm rãi nâng lên hữu trưởng, quát lớn, Tenseigen, oanh, trong sát na, một cổ lực lượng cường đại như bão táp giống nhau hướng về bên lục đảo cùng với Conan. Kakuzu, Hidden mấy người đánh, Hyuga Neji dĩ nhiên đồng thời đối với bọn họ phát khởi công kích. Tự tin đến gần như cuồng vọng, ghê tởm tiểu quỷ. Bên không thể không buông tha đối với Colossus công kích, ngược lại ngăn cản Hyuga Neji công kích. Oanh, hai cổ lực lượng cường đại ở trong không khí đụng chạm kịch liệt. Năng lượng đáng sợ phong bạo chung quanh tiêu tán. Đây là Tenseigen cùng Raigan lần đầu tiên chính diện giao phong. Cư nhiên cân sức ngang tài, mà ở Hyuga Neji cùng Pen giao phong chi tế, Colossus đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Gặp Conan sắc mặt nhất thời đại biến, thân thể của hắn lập tức hóa thành vô số màu trắng trang giấy, phân giải thành vô số trang giấy nhanh chóng hướng về xa xa bay đi. Kakuzu cùng Hidden liếc nhau một cái, đều cảm giác được không ổn, bọn họ nhanh chóng triển khai thân hình hướng về xa xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Nhưng mà Kakuzu cùng Hidden hai người mới thoát ra đi không được đến 100 mét. Đã bị Sasori cùng Kimimaro hai người ngăn cản. Sasori, người dĩ nhiên phản bội tổ chức. Kakuzu xâm nhiên nói rằng, ta cho tới bây giờ đều không có gia nhập đã đến bất luận cái gì tổ chức. Sasori lạnh lùng nói, Akatsuki, với ta mà nói, bất quá là một cái tạm thời đất nương thân mà thôi. Mà nay ta đây, là Vũ Tông một thành viên. Hai người các ngươi lại dám công kích Vũ Tông. Giết không tha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.